Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 37, đáng tin cậy, ma tướng nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Phong Cầm chào hỏi qua sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền ra cung, đi thành Nam Tiểu Viện nhìn xem những cái đó hài tử ba ngày không thấy, này đó hài tử đã rốt cuộc nhìn không tới trước kia cái loại này gầy trơ xương linh đinh tinh thần uể oải bộ dáng, mỗi người trên mặt đều mang theo khỏe mạnh vầng sáng, ẩn ẩn còn có linh động cảm giác. Hiên Viên Ẩn Nguyệt biết tẩy tủy đan đã phát huy hiệu quả, đem này đó hài tử trong cơ thể tạp chất đều bài xuất. Hiện giờ cái này tiểu viện hơn 1000 danh hài tử, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện tư chất thượng thừa. Gọi tới Phong Nhất, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại dặn dò hắn một chút sự tình sau, lưu lại hơn 10 bình đan dược sau liền rời đi. Chỉ chờ này phê hài tử trưởng thành lên, nàng liền có đối kháng Hiên Viên gia nào đó người tư bản. Hiên Viên Ẩn Nguyệt trở lại hoàng cung thời điểm, phát hiện Ẩn Nguyệt cung ngoại điện thế nhưng nhiều mười mấy người. Mà những người này trang phẫn đều là giống nhau như đúc, nhìn dáng vẻ đều là ma thiên cung người. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đầu tháng tới Thánh Vũ Đại Lục không lâu, này đây cũng không biết này ma thiên cung rốt cuộc là địa phương nào, càng không biết này phong gian say, đến tột cùng là người phương nào. Mà ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt xem ra, phong gian say chỉ là cái không nghĩ phụ trách nhiệm nam nhân thúi thôi. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt trở về, liên can ma tướng nhóm lập tức tất cung tất kính đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt hành lễ. Tham kiến chủ mẫu, bổn cung chỉ nói một lần, không được kêu bổn cung chủ mẫu, bổn cung cùng phong gian say cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nhiều nhất nàng bất quá là sinh hạ một cái con hắn, hơn nữa, đứa con trai này, vẫn là hắn cùng trước kia cái kia Hiên Viên Ẩn Nguyệt dây dưa sau mới có. Ma tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng ngại với Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người khí thế, đành phải nhược nhược xưng là. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Hiên Viên Ẩn Nguyệt tầm mắt ở mọi người trên người đảo qua. Nghe Hiên Viên Ẩn Mờ Nguyệt hỏi như vậy, ma tướng nhóm lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Chủ mẫu, trưởng công chúa không phải làm chúng ta giữa nhất trầm ổn đáng tin cậy người gần người bảo hộ tiểu chủ tử sao? Chúng ta chính là sở hữu ma tướng bên trong tu vi tối cao cũng nhất trầm ổn đáng tin cậy. Các ngươi đến tột cùng tới bao nhiêu người? Hiên Viên Ẩn Nguyệt híp mắt nhìn ma tướng nhóm hỏi. Này mười mấy người bên trong, nàng chỉ có thể xác định có mấy cái cấp bậc cùng nàng giống nhau, đến nỗi những người khác nàng thế nhưng nhìn không ra tới tu vi cao thấp. Nghĩ đến, những người này tu vi ít nhất ở phân thần kỳ đỉnh chi cảnh. Bằng không, nàng cũng sẽ không nhìn không ra đối phương cấp bậc. Hồi trưởng công chúa, ma thiên cung tinh nhuệ có một nửa ở Ẩn Nguyệt cung phụ cận che giấu, trưởng công chúa cứ việc yên tâm, chúng ta liền một con muỗi cũng sẽ không tha tiến vào. Dẫn đầu ma tướng nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt hơi hơi gật đầu, lưu lại hai cái tu vi tối cao người, còn lại người đều trở lại tại chỗ. Là trưởng công chúa, mà theo sau, ngoại điện mười mấy ma tướng trong chớp mắt cũng chỉ dư lại hai cái. Các ngươi tên gọi là gì? Thuộc hạ La Y, thuộc hạ La Quỳnh. La Y, La Quỳnh, các ngươi hai cái ngày thường liền canh giữ ở ngoại cửa đại điện, không có bổn cung mệnh lệnh, không chuẩn vượt lôi trì nửa bước. Là, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối hai người kỷ luật nghiêm minh biểu hiện thực vừa lòng, cất bước vào nội điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội điện Phong Cầm thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt đã trở lại, cuống quýt ôm tiểu bao tử chạy tới. Trưởng công chúa, người nhưng đã trở lại, vừa rồi ngoại điện đột nhiên toát ra tới một đám nam nhân, nhưng đem nô tỳ sợ hãi. Nếu không có nàng biết những người đó đều là không có ác ý, nàng đã sớm không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, bọn họ đều là tới bảo hộ chúng ta. Vừa nói, Hiên Viên Ẩn Nguyệt một bên duỗi tay tiếp nhận Hiên Viên Triệt. Mà tiếp nhận tiểu gia hỏa sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt kinh dị phát hiện Hiên Viên Triệt thế nhưng đã tới rồi khai quang kỳ. Đây là có chuyện gì? Triệt Nhi mới sinh ra không đến nửa tháng a, cách trương.